này vũ trụ chi linh không phải người tốt à. Diệp Huyền cười cười, đảo cũng không nói thêm gì, hắn nhìn về phía cái kia lão si, lại đến. Lão si khẽ gật đầu, hắn sợ dĩ thông tri Diệp Huyền, cũng là bởi vì hắn phát hiện, này Diệp Huyền thân phận giống như thật không đơn giản. Dù sao, hắn đối này vũ trụ chi linh là hiểu rõ vô cùng, gia hỏa này trước kia có thể là cao ngạo không được, xem người, lỗ mũi đều là triêu thiên. Mà bây giờ, đối trước mắt này kiếm tu thiếu niên lại hòa hòa khí khí. Không đơn giản. Vẫn là không nên đắc tội tốt. Tốt nhất bên trên kết một thiện duyên. Không phải, đến lúc đó chính mình khả năng có phiền toái. Không có suy nghĩ nhiều, lão si đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo hồng sắc quyền ấn đột nhiên đánh ra tới. Này đạo hồng sắc quyền ấn phản phất là do vô số huyết lôi ngưng tụ mà thành, tản ra thao thiên oai. Nhìn thấy này đạo quyền ấn, Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn phất tay áo vung lên, lúc nào ở giữa, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý đột nhiên bao phủ mà ra, sau đó biến ảo làm một thanh kiếm. Chém. Theo một đạo tức giận vang vọng, chuôi này nhân gian kiếm trực tiếp chạm tại cái kia đạo quyền in lên. Âm. Trong nháy mắt. Nhân gian kiếm cùng cái kia đạo huyết sắc quyền ấn ầm ầm phá toái, vô số ánh chớp cùng kiếm quang đột nhiên khuếch tán ra đến, trong chớp mắt, toàn bộ bóng đêm vô tận thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Mà lúc này, cái kia lão si đột nhiên trở nên mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, nhất kiếm đâm ra. Oanh! Một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trên bộc phát ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Diệp Huyền đánh bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, một đạo cổ lão tiếng ngâm sướng đột nhiên từ hắn bên tai vang lên, ngay sau đó, từng đạo đáng sợ lực lượng kinh khủng tựa như thủy triều từ chung quanh hắn không gian bên trong trào ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cái kinh khủng kiếm vực trực tiếp đem trọn mảnh tinh vực bao phủ, ngay sau đó. Vô số nhân gian kiếm từ này mảnh kiếm vực bên trong gian khắp nơi chém giết. Âm âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bóng đêm vô tận thời không kịch liệt kích chiến dâng lên. Một bên khác, vũ trụ chi linh nhìn xem một màn này, lông mày lập tức nhíu lại, kiếm vực. Oanh. Đúng lúc này, cái kia mảnh kiếm vực bên trong, vô số nhân gian kiếm bộc phát ra, Diệp Huyền cùng cái kia lão si đồng thời liên tục lùi lại. Làm sau khi dừng lại, lão si nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt cũng là có vẻ mặt ngưng trọng. Này vô số năm sau kiếm tu, tự nhiên như thế mạnh, đây là hắn không có nghĩ tới. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, ta muốn đổi thanh kiếm thử một chút. Lão si phóng khoáng cười một tiếng, tùy ý. Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Lão si hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó đấm ra một quyền, trên nắm tay, ẩn chứa thao thiên quyền thế. Một quyền này ra, làm thật phách tuyệt vô cùng, có thể vỡ nát toàn bộ vũ trụ tinh hà. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm giết tới. Suy. Trong nháy mắt, Diệp Huyền kiếm trực tiếp dễ dàng phá vỡ lão si quyền thế, ngay sau đó, thanh huyền kiếm từ lão si cái kia nắm tay phải phía trên xuyên qua. Oanh. Lão si trực tiếp bị thanh huyền kiếm trấn tại chỗ. Lão si sững sờ ngay tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chính mình thế mà bại. Nơi xa, cái kia vũ trụ chi linh vẻ mặt có chút khó coi. Mẹ nó. Chuôi kiếm này đơn giản chỉ là có chút không hợp thói thường. Là nữ nhân kia tạo kiếm. Ai? Vũ trụ chi linh trong lòng thở dài, lập tức có chút vô lực. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem bị thanh huyền kiếm đóng ở tại chỗ lão si, yên lặng không nói. Từ lần trước luân hồi chi lộ về sau, hắn liền không có lại dùng thanh huyền kiếm, mà giờ khắc này dùng thanh huyền kiếm, liền là đơn thuần muốn nhìn xem, hiện tại dùng thanh huyền kiếm lại là một cái hiệu quả như thế nào. Kết quả chính là khiến cho hắn rất khiếp sợ. Không dùng thanh huyền kiếm, hắn cùng lão si chỉ có thể chia 5 năm. Nhưng dùng một lát thanh huyền kiếm. Hắn lại có thể đánh bại dễ dàng lão si. Thực lực này tăng lên quả thật có chút quá bất hợp lý. Diệp Huyền trong lòng thở dài, phất tay áo vung lên, Thanh Huyền kiếm bay đến trong tay hắn, xem trong tay Thanh Huyền kiếm, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Chuôi kiếm này, trước mắt khả năng chỉ có tại Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca trong tay, mới có thể nói là một thanh bình thường kiếm. Kiếm gia trì thực sự quá lớn. Lúc này, cái kia lão si đột nhiên nói, ngươi này kiếm. Diệp Huyền cười nói, Thanh Huyền kiếm. Lão si vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi chuôi kiếm này, cực kỳ đáng sợ. Lại có thể tùy tiện xé nát ta cổ thần chi lực. Diệp Huyền lập tức hơi kinh ngạc, cổ thần chi lực. Lão si gật đầu, chúng ta thời đại kia một loại đặc thù lực lượng, hiện ở thời đại này căn bản là không thấy được. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất mạnh. Lão si ánh mắt phức tạp, mạnh cái gì? Đối mặt với ngươi chui kiếm này, mảy may sức chống cự đều không có. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiền bối, ngươi có bằng lòng hay không rời đi thánh thành, theo ta ra ngoài. Lão si do dự một chút, sau đó nhìn về phía một bên vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh, cười nói, tiền bối, không có vấn đề chứ. Vũ trụ chi linh không nói gì. Diệp Huyền lúc này nhìn về phía lão si, hắn không nói lời nào, liền là chấp nhận. Lão si biểu lộ cứng đờ. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Vốn là muốn mượn lão si tay hành hung cái này lộn một chầu, nhưng hắn không nghĩ tới, thực lực của người này lại là còn có khả năng. Thất sách. Nơi xa, lão si nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ông quyền, đa tạ. Nếu là có thể ra ngoài, vậy dĩ nhiên là cực tốt, dù sao, người nào muốn được cầm tù tại cái địa phương quỷ quái nào? Dường như nghĩ đến cái gì, lão si vội vàng nói, Diệp công tử, ta còn muốn mang đi một người, cái này người thiên phú căn cốt cực tốt, là một cái khó được hạt giống tốt. Diệp Huyền nhìn về phía một bên vũ trụ chi linh chân mày cau lại, lão si, ngươi có chút được voi đòi tiên a. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiểu vũ, chút chuyện này, không có vấn đề quá lớn a. Tiểu vũ. Vũ trụ chi linh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn xem vũ trụ chi linh, đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngươi là vũ trụ đản sinh linh trí, ta tương đối hiếu kỳ, nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì, sẽ đối với vùng vũ trụ này tạo thành cái gì nguy hại không? Sẽ không. Một bên lão si vội vàng nói, hắn là vũ trụ chi linh, nếu là ngã xuống, không chỉ đối vùng vũ trụ này không có nguy hại, tương phản, hắn hết thảy tu vi cùng linh khí đều sẽ phụng dưỡng vùng vũ trụ này, lúc kia, vùng vũ trụ này linh khí đem khôi phục lại một cái vô cùng trình độ khủng bố, ít nhất có thể khôi phục đến chúng ta thời đại kia trình độ. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, hắn nguyên lai tưởng rằng vũ trụ chi linh nếu như xảy ra chuyện, toàn bộ vũ trụ sẽ sụp đổ, hoặc là linh khí sẽ khô kiệt cái gì. Nhưng không có nghĩ đến, không chỉ sẽ không vũ trụ sụp đổ, hơn nữa còn có khả năng lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh, ánh mắt lập tức trở nên có chút không giống. Nhìn thấy Diệp Huyền ánh mắt, vũ trụ chi linh vẻ mặt lập tức biến đổi, ngay lập tức vội vàng nói, mang đi. Ngươi muốn mang đi người nào liền mang đi. Cái này là một chút chuyện nhỏ, ta làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng giữa chúng ta hữu nghị đâu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hữu nghị. Diệp Huyền chân mày cau lại. Ta lúc nào cùng ngươi có hữu nghị? Vũ trụ chi linh mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Mẹ nó. Hắn giờ phút này thật nghĩ quất chính mình hai bàn tay. Chính mình tại sao phải vì chút chuyện nhỏ này cùng gia hỏa này tìm không thoải mái? Mà Diệp Huyền lại là không nói gì, giống như là đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy một màn này, vũ trụ chi linh lập tức cười khổ, Diệp tiểu hữu, lời hắn nói ngươi cũng đừng tin, nếu như ta ngã xuống, xác thực sẽ phụng dưỡng vùng vũ trụ này, nhưng ta nếu là nổ tung lời, nói thực ra, vùng vũ trụ này trước mắt khẳng định sẽ sụp đổ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó cười nói, tiền bối suy nghĩ nhiều. Ta không có ý tứ gì khác. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, lão tử tin ngươi cái quỷ. Đừng nói, hắn thật đúng là sợ Diệp Huyền làm loạn. Nếu như Diệp Huyền làm loạn, cái kia thật khó giải. Đại đạo bút chủ nhân đã từng nói với hắn, đối đãi Diệp Huyền, chỉ có thể cùng hắn giảng đạo lý, không nên để cho Diệp Huyền bày nát. Một khi Diệp Huyền bày nát, cái kia chính là khó giải. Nhất khó giải người kia. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Kháo Sơn Vương, còn không đáng sợ, đáng sợ liền là bày nát vương. Vũ trụ chi linh trong lòng thở dài. Sớm biết, lúc trước vẫn ngủ say dạ chết tốt. Tại sao phải ra tới trêu chọc tên vương bát đảng này? Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Giết vũ trụ chi linh tế vũ trụ. Việc này, hắn vừa rồi xác thực suy nghĩ một chút, bất quá, cũng chính là ngẫm lại. Không xác định nhân tố nhiều lắm. Mà lại, hắn hiện tại chủ yếu địch nhân là chân thế giới những linh đó, trước tiên cần phải giải quyết những thần linh kia. Đến mức này vũ trụ chi linh, thực sự không được, liền giao cho nhi tử tới đối phó đi. Người nào đó? Nhìn thấy Diệp Huyền không có loại kia nguy hiểm lại biến thái ý nghĩ, vũ trụ chi linh cũng là lập tức thở dài một hơi. Cái tên này nếu là thật làm loạn, hắn thật đúng là sợ. Dù sao, cô em gái kia rất có thể đánh. Một bên lão si nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng vũ trụ chi linh, vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn phát hiện, này vũ trụ chi linh đối Diệp Huyền giống như có chút kiên kỵ. Không hợp thói thường. Thế mà nhường vũ trụ chi linh kiên kỵ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía lão si, cười nói, lão si tiền bối, ngươi không phải muốn dẫn người sao? Đi mang đến đi. Lão si gật đầu, tốt. Chờ một lát một lát. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa vũ trụ chi linh, sau đó nói, tiền bối, có chuyện ta cực kỳ hiếu kỳ, ngươi có thể nói với ta nói sao? Vũ trụ chi linh gật đầu, ngươi hỏi. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là vùng vũ trụ này linh, cũng thì tương đương với là vùng vũ trụ này cái thứ nhất sinh mệnh, đúng không? Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, cái kia vũ trụ là ai sáng tạo? Nghe vậy, vũ trụ chi linh chân mày cau lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không cũng không biết a. Vũ trụ chi linh lắc đầu, ngươi vấn đề này hỏi, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, ta biết, ngươi cùng rất nhiều người đều rất tò mò, vũ trụ này hết thảy căn nguyên là như thế nào tới, có phải hay không có cái gì siêu cấp cường giả khủng bố, tỉ như trước kia phàm nhân nói tới thần sáng tạo. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vũ trụ chi linh lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, trên đời này căn bản không có cái gọi là thần, đơn giản liền là mạnh mẽ một điểm người hoặc là linh, hay hoặc là cái gì khác tồn tại thôi. Đến mức ngươi nói này loại sáng thế thần, ta cảm thấy là không có. Diệp Huyền hỏi, cái kia vũ trụ là như thế nào xuất hiện? Vũ trụ chi linh nói, ai biết được? Ngược lại ta không quan tâm chuyện này. Diệp Huyền lập tức có chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới, vũ trụ chi linh cũng không biết. Vũ trụ chi linh đột nhiên nói, nếu như ngươi thật rất tốt ngạc nhiên, ngươi về sau có thể đi hỏi một chút ngươi muội, nàng có lẽ biết. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, đừng nói, ngươi nói nếu có một cái loại tồn tại này, ta cảm thấy, người này khả năng liền là ngươi muội. Thanh Nhi. Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Vũ trụ chi linh cười khổ, ngươi khả năng vô pháp cảm giác được nàng mạnh đến trình độ nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tỉ như. Vũ trụ chi linh nhìn xem Diệp Huyền, ta như muốn giết ngươi, liền trước mắt mà nói, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà nàng muốn giết ta, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói cách khác, ta cùng Thanh Nhi khoảng cách, cũng chỉ là một cái vũ trụ chi linh, đúng không? Vũ trụ chi linh yên lặng một lát sau, nói, thần lý giải. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, cái kia lão si xuất hiện ở trong sân, mà tại bên cạnh hắn, còn đi theo một cái tiểu nữ hài ước chừng 12-13 tuổi, ăn mặc một bộ đơn giản váy vải, nhưng rất sạch sẽ, con mắt của nàng rất lớn, hết sức linh tính, mà giờ khắc này, nàng vừa vặn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Vũ Trụ Chi Linh xem. Là ngươi. Vũ Trụ Chi Linh nhìn thấy tiểu nữ hài, lập tức sửng sốt. Tiểu nữ hài cười nói, Tiểu Vũ, ngươi cũng ở đây. Vũ Trụ Chi Linh gật đầu, Tô Tiểu Muội, ngươi khẳng định muốn cùng hắn đi sao? Ta có thể nói cho ngươi, sau khi ra ngoài, ngươi liền sẽ đi đến một đầu toàn con đường mới. Tô Tiểu Muội suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn đi xem một chút đâu. Vũ Trụ Chi Linh thấp giọng thở dài, thôi được. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản cổ lão bí tịch chậm rãi bay tới Tô Tiểu Muội trước mặt, cái này cho ngươi, đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Tô Tiểu Muội cũng không có cự tuyệt, nàng cầm lấy cái kia bản cổ tịch, sau đó nói, Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Vũ Trụ Chi Linh cười nói, không cần khách khí, năm đó ngươi có thể là nắm chỉ có một cái bánh bao đều cho ta đâu. Tô Tiểu Muội hé miệng cười một tiếng, ngươi lợi hại như vậy, một cái bánh bao ngươi mới chướng mắt đâu. Vũ Trụ Chi Linh lắc đầu, nha đầu, ngươi tâm địa thiện lương, thiên phú tuyệt đỉnh, đặc biệt là tâm tính của ngươi, cực tốt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi sau khi ra ngoài, nhất định phải cách một ít người xa một chút, không nên bị làm hư. Biết không? Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại, ngươi hoàn toàn có thể đem tên của ta niệm đi ra. Vũ Trụ Chi Linh cười ha ha một tiếng, đi. Nói xong, hắn trực tiếp lóe lên, tan biến ở trong sân. Vũ Trụ Chi Linh sau khi rời đi, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Tô Tiểu Muội. Tô Tiểu Muội nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Tô Tiểu Muội, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, hắn phát hiện, này Tô Tiểu Muội thể chất giống như rất đặc thù. Lúc này, một bên lão si đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ta cho ngươi biết, nàng có thể là chúng ta thời đại kia đệ nhất thể chất, gọi tiên đạo thể, nàng tu luyện, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Trước đó tại Thánh Thành, ta không dám dạy nàng tu luyện. Nhưng bây giờ, nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp công tử, không bằng ngươi dạy nàng tu luyện. Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? Lão si trầm giọng nói, nàng đi theo ngươi tu luyện, có thể tránh né rất nhiều nhân quả. Diệp Huyền nói, ngươi là lo lắng Vũ Trụ Chi Linh. Lão si gật đầu, đúng. Năm đó trận chiến kia, cho Vũ Trụ Chi Linh tạo thành uy hiếp. Liền là năm đó tiên đạo thể người sở hữu, bởi vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Tiểu Muội, cười nói, ngươi nguyện ý đi theo ta tu luyện sao? Tô Tiểu Muội trừng mắt nhìn, học kiếm sao? Diệp Huyền cười nói, chỉ cần ngươi ưa thích, đều có thể. Tô Tiểu Muội hơi hơi thi lễ, sư phó tốt. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Tô Tiểu Muội, mỉm cười, không thể không nói. Tiểu cô nương này điềm đạm nho nhã, xác thực có khả năng. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không cho con trai mình bồi dưỡng 10 cái người vợ đâu. Bồi dưỡng con dâu. Diệp Huyền cười hắc hắc, đảo cũng không phải là không thể được. Lúc này, cái kia Tô Tiểu Muội đột nhiên nói, sư phó. Diệp Huyền nhìn về phía Tô Tiểu Muội, Tô Tiểu Muội mỉm cười, ta có khả năng cùng ngươi học tu kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Bất quá, ngươi ưa thích kiếm sao? Tô Tiểu Muội suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đều có thể thử một chút đâu. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia lão si, sau đó cười nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ đang ở đối kháng thần linh, bởi vậy, cần ngươi trợ giúp. Lão si gật đầu, không có ngươi tương trợ. Ta sẽ bị Vũ Trụ Chi Linh một mực khốn ở nơi đó, nếu là ngươi đã cứu ta ra tới, ta tự nhiên muốn giúp ngươi làm việc. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Lão si cười nói, khách khí. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó mang theo lão si cùng Tô Tiểu Muội tan biến tại chỗ. Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Huyền cũng không trở về thư viện, mà là đi vào tiểu tháp bên trong, vừa tới tiểu tháp, Tần Quan liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tần Quan trực tiếp lôi kéo hắn, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Một lát sau, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ bên trong dãy núi, mà tại bên trong dãy núi này, Diệp Huyền phát hiện, lại có mấy triệu người. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, hơi kinh ngạc, những này là... Tần Quang cười nói, ta một cái nghiên cứu đoàn đội. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quang mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa một tòa tháp cao đi đến, tòa kia bệ đá cao tới gần trăm vạn trượng, thẳng vào sâu trong tinh không, chiếm diện tích cũng có mấy trăm vạn trượng, cực kỳ hùng vĩ. Mà tại cái kia tháp cao phía trên, trải rộng đủ loại thần bí phù lục. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, đây là... Tần Quang nghiêm mặt nói, thông thiên tháp. Diệp Huyền nhíu mày, thông thiên tháp. Tần Quang gật đầu, đúng. Trước đó chúng ta không phải tán gẫu qua sao? Cùng những thần linh kia một trận chiến, nếu là chúng ta không thể đi bọn hắn địa phương, chúng ta liền vĩnh viễn sẽ bị động, bởi vậy, sau này ta vẫn để cho ta người nghiên cứu như thế nào đi chân thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã nghiên cứu ra đi chân thế giới phương pháp. Tần Quang trừng mắt nhìn, đã có một chút điểm đột phá. Diệp Huyền sửng sốt. Có một chút điểm đột phá. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền trong lòng vẫn là khiếp sợ. Không hợp thói thường. Phải biết, liền vũ trụ chi linh cái tên kia đều không thể làm được. Này phú bà lại có thể làm đến. Tần Quang nói, đi. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận, sau một khắc, trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại hư chân chiến trường. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện trên tay nàng, nàng cười nói, tiểu tháp, nắm tòa kia thông thiên tháp phóng xuất. Tiểu tháp nói, tốt. Nói xong, nó bộc phát ra một đạo kim quang ống ánh, trong nháy mắt, tòa kia thông thiên tháp xuất hiện ở phía xa tinh không bên trong. Tần Quang mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại tòa kia thông thiên tháp bên trên, Tần Quang nhìn xem sâu trong tinh không, nói khẽ, ta cần thí nghiệm. Diệp Huyền hỏi, như thế nào thí nghiệm? Tần Quang nói, chờ bọn hắn cái kia truyền tống lối đi xuất hiện, chỉ muốn cái kia truyền tống lối đi xuất hiện, ta liền lợi dụng trận pháp này cưỡng ép kết nối bọn hắn lối đi. Diệp Huyền vội vàng nói, này liền có thể tiến vào chân thế giới. Tần Quang lắc đầu, ta không xác định, chỉ cần có thể kết nối bọn hắn cái kia truyền tống lối đi, chúng ta này tòa thông thiên tháp liền sẽ lập tức vận chuyển, sau đó phân tích bọn hắn truyền tống trận lối đi. Chờ hết thảy số liệu truyền thâu trở về, chúng ta liền có thể biết chúng ta nơi này cùng bọn hắn nơi đó khác nhau, đến lúc đó, chúng ta là có thể căn cứ bọn hắn truyền tống trận lối đi mô phỏng ra thích hợp chúng ta bên này đặc thù truyền tống trận lối đi. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Mô phỏng. Tần Quang nói, chờ bọn hắn truyền tống trận lối đi vừa xuất hiện, chúng ta liền tiến vào bên trong, khi đó, ngươi che chở ta. Ta tới điều khiển này thông thiên tháp. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mà bây giờ, hai người liền phải chờ. Bởi vì chỉ có chân thế giới người mới có thể mở ra cái kia truyền tống trận lối đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, trong lòng cảm khái. Không thể không nói, nữ nhân này xác thực lợi hại, hắn còn nhớ rõ trước đó Thanh Nhi nói qua, nữ nhân này tri thức còn tại niệm tỷ phía trên. Nếu quả như thật nghiên cứu thành công. Vậy cái này liền thật chính là phản vĩ độ a. Phản vĩ độ. Hắn cũng không biết cụ thể là cái gì, nhưng theo vũ trụ chi linh trong lời nói có khả năng nhìn ra được, đây là một cái vô cùng chuyện nghịch thiên. Bởi vì trước mắt liền mấy cái như vậy người có thể làm đến. Tần Quang tiếp tục nói, như trước ngươi nói, nếu như chúng ta không thể tiến vào thế giới của bọn hắn, chúng ta liền vĩnh viễn ở vào bị động, liền vĩnh viễn đánh không lại bọn hắn. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghiên cứu ra thông hướng bọn hắn thế giới kia phương pháp, không phải, này một trận chiến, chúng ta vĩnh viễn cũng đánh không thắng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quang cười nói, hiện tại, chỉ có thể chờ bọn hắn đến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này hư chân thế giới, không gian đã khôi phục, bốn phía tinh quang sáng chói, hết sức an tĩnh. Tần Quang đột nhiên nói, kỳ thật. Có chút muốn trở về quê quán nhìn một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, muốn trở về hệ Ngân Hà. Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, trước đó liền nghe nói các ngươi bên kia thú vị, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tần Quang gật đầu, Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi có một ngày phá thần thành công, ngươi lại. Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không. Tần Quang cười nói, ngươi biết ta nói cho đúng là cái gì không? Diệp Huyền gật đầu, nếu như ta phá thần thành công, cũng sẽ không mất đi tính người của chính mình. Có lẽ ta sẽ coi nhẹ rất nhiều chuyện, thế nhưng, ta để ý, vĩnh viễn là ta để ý. Ta này cả đời tu luyện, mục tiêu cuối cùng nhất không phải là vì trường sinh, càng không phải là vì vô địch, chỉ là muốn đơn thuần bảo vệ cẩn thận người bên cạnh. Nếu là muốn dùng hy sinh người bên cạnh tới thành tựu ta phá thần, cái kia liền không còn là ta. Tần Quang mỉm cười, rất tốt. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kỳ thật, ta áp lực cũng rất lớn. Tần Quang cười nói, thần linh sao? Diệp Huyền lắc đầu, đây chỉ là một bộ phận. Tần Quang lập tức có chút hiếu kỳ, chẳng qua là một bộ phận. Vậy ngươi là bởi vì cái gì áp lực lớn? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nghĩ, cha ta vô địch, mùi mùi ta vô địch, đại bá ta cũng vô địch, liền ta hiện tại không phải vô địch, ngươi nói, ta áp lực lớn không? Tần Quang trừng mắt nhìn, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, này còn không phải đáng sợ nhất, ngươi biết đáng sợ nhất là cái gì không? Tần Quang lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta là sợ một phần vạn về sau con trai của ta cũng vô địch, lúc kia, cả nhà đều vô địch, liền ta không phải vô địch, ngươi nói, ta mặt mũi này hướng chỗ nào đặt? Tần Quang trừng mắt nhìn, tiểu huyền tử, ngươi sẽ cùng người nào sinh nhi tử đâu? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đại đạo bút chủ nhân khả năng có sắp xếp đi. Tần Quang hé miệng cười một tiếng, ngươi như thế gia, người nào cùng ngươi sinh con, cái kia thật đúng là xui xẻo đâu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không may. Diệp Huyền vẻ mặt đen lại. Lời nói này. Chính mình mặc dù da mặt dày một chút, nhưng làm người cũng không tệ lắm a. Tần Quang đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người đều phải biến đổi. Đến rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa chân trời, nơi đó thời không đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, rất nhanh, một đạo vòng xoáy màu đen truyền tống trận ra hiện ra tại đó. Nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Rất nhanh, cái kia vòng xoáy màu đen thành hình, đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, tiểu huyền tử, giết đi vào. Tần Quang thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ngay tại chỗ. Suy. Giữa sân thời không trong nháy mắt bị xé nứt ra, ngay sau đó, cái kia đạo kiếm quang tiến nhập cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Mà Tần Quang thì chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, khởi động. Oanh! Trong nháy mắt, tòa kia thông thiên tháp kịch liệt rung lên, một đạo hắc quang phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào cái kia vòng xoáy màu đen trong truyền tống trận, mà Tần Quang cũng là bay vào. Vòng xoáy màu đen bên trong truyền tống trận bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên, ngay sau đó, vô số thần bí quỷ dị phù văn đem trọn tòa vòng xoáy màu đen đều bao trùm. Truyền thâu số liệu. Mà lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Tần Quang, các ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, nghiêm mặt nói, tâm sự. Lão giả nhíu mày, trò chuyện cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi tới hư vũ trụ làm cái gì? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chính là cái kia Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả hai mắt lập tức híp lại, nghe nói ngươi đạt được các ngươi cái này vũ trụ chi linh hết thảy bảo vật, có phải thật vậy hay không? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, đúng. Lão giả tầm mắt lập tức trở nên nóng rực lên, linh nguyên vô số. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không tâm động rồi? Lão giả đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Chỉ thấy bốn phía có vô số lực lượng thần bí tự như thủy triều hướng phía bên ngoài hội tụ mà đi. Lão giả lông mày thật sâu nhíu lại, có chút đề phòng, các ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi biết ta cụ thể đạt được nhiều ít linh nguyên sao? lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, nhiều ít. Diệp Huyền dựng thẳng lên một ngón tay. Lão giả hai mắt híp lại, 100 vạn. Diệp Huyền lắc đầu, 100 triệu. 100 triệu. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lập tức biến đổi, run giọng nói, thật sự có 100 triệu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả kích động trực tiếp thân thể đều run lên, phản phất cái kia 100 triệu đã là của hắn rồi. Diệp Huyền huyền khí truyền âm cho Tần Quang, còn bao lâu nữa? Tần Quang trầm giọng nói, nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Diệp Huyền lập tức có chút đau đầu, đây cũng quá lâu. Này cũng không tốt lừa dối. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được một áp lực đáng sợ, hắn nhìn về phía lão giả. Lão giả nhìn chằm chằm hắn, ngươi chắc chắn sẽ không tự nguyện giao ra, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải là không thể được. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các hạ, ta biết, có nhiều như vậy tiền ở trên người, đối ta mà nói, khẳng định là một cái tai họa, ta nguyện ý giao ra, bất quá, ta có điều kiện. Lão giả nhíu mày, điều kiện gì? Diệp Huyền chân thành nói, ta hướng hỏi các hạ ba cái vấn đề, các hạ nếu là thành thật trả lời, ta liền đem những linh đó nguyên giao cho các hạ. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không đang trì hoãn thời gian? Diệp Huyền yên lặng. Lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt híp lại, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Hắn giờ phút này, trong lòng đã bay lên một chút bất an. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, trong nạp giới, có vô số linh nguyên. Nhìn thấy một màn này, lão giả tầm mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Diệp Huyền chân thành nói, các hạ, ta có một chuyện rất tò mò, cái kia chính là, các ngươi vì sao không cùng lúc đánh tới, mà là lần nào đến đều một cái hai cái. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Bởi vì cái này địa phương hết sức vắng vẻ, mà lại, các ngươi thế hệ này vũ trụ cường giả rất ít, không để cho mọi người chú ý đến, bất quá bây giờ không đồng dạng. Bởi vì mọi người đều biết, ngươi đạt được thần vũ trụ linh bảo vật, bởi vậy, rất nhiều người đã bắt đầu chạy về đằng này. Diệp Huyền yên lặng. Này vũ trụ chi linh làm chuyện tốt. Lão giả tiếp tục nói, các ngươi này loại thấp vĩ độ vũ trụ. Căn bản là rất khó dẫn tới một chút thế lực lớn chú ý. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, tội vương này loại, cũng là tiểu nhân vật. Tội vương. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tội vương này loại, dùng các ngươi vùng vũ trụ này lời tới nói, liền là nhỏ ma cà bông. Thảo. Lúc này, tiểu tháp bên trong tội vương đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn chằm chằm lão giả kia, ngươi trang cái gì? Nhỏ ma cà bông. Đơn đấu a. Hắn hiện tại thật đúng là không sợ thần linh thế giới cường giả, bởi vì hắn tại tiểu tháp bên trong tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực đã được đến to lớn tăng lên. Hắn tội vương, hiện tại cũng là bậc hắc người. Ai sợ ai? Nghe được tội vương, lão giả vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, tội vương, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Tội vương cười nhạo. Ngươi biết ngươi bây giờ tại cùng ai nói chuyện sao? Lão giả trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến tội vương đánh tới. Tội vương cũng không cam chịu yếu thế, hướng thẳng đến lão giả kia vọt tới. Âm âm! Rất nhanh, toàn bộ truyền tống trận bên trong lối đi bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt. Sau đó lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền hỏi, thế nào? Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đang thu thập số liệu, chờ số liệu thu thập hoàn tất về sau đó mới có thể đủ tiến hành phân tích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia truyền tống trận chỗ sâu, chờ ngươi phân tích hoàn tất về sau, ta muốn xông vào một lần, thử nhìn một chút đến cùng là cái gì tại ngăn cản lấy chúng ta. Tần Quang gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa tội vương cùng lão giả, hai người chiến tương xứng, không thể không nói, này tội vương thực lực bây giờ xác thực tăng lên rất nhiều, không phải lúc trước có thế so với. nhìn ra được, gia hỏa này là hết sức nỗ lực tại tu luyện a. Lúc này, cái kia tội vương cùng lão giả đột nhiên tách ra, lão giả nhìn xem tội vương, gương mặt khó có thể tin, thực lực ngươi vậy mà như thế mạnh. Tội vương châm chọc nói, biết cái gì gọi là bậc hát sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm tội vương, ngươi hung hăng càng quấy cái gì? Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Tội vương cười ha ha một tiếng, thất phu ngươi. Nói xong, hắn cũng liền xông ra ngoài. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Tần Quang liền muốn thu hồi thông thiên tháp, nhưng vào lúc này, một cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ đột nhiên từ cái này truyền tống trận bên trong lối đi vọt tới. Theo cổ khí tức này vọt tới, toàn bộ truyền tống trận lối đi trực tiếp bắt đầu từng khúc vỡ nát. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn trực tiếp đem Tần Quang kéo ra phía sau, sau đó hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng Tần Quang trực tiếp bị đánh bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cái kia tinh không phần cuối, mơ hồ rõ ràng một cái bóng mờ. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyền, liền này. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tần Quang đột nhiên đưa hắn kéo ra phía sau, ta tới. Diệp Huyền. Ta tới. Nghe được Tần Quang, Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang muốn bắt đầu biểu diễn sao? Tần Quang đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nàng tay phải theo trong túi tiền lấy ra một cái giống tay cầm đồ chơi, đang ở Diệp Huyền xem nghi hoặc lúc, nàng đột nhiên theo người tiếp theo nút màu đỏ. Sau đó thu hồi thông thiên tháp, tiếp theo, nàng lôi kéo Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Hai người vừa biến mất. Giữa sân toàn bộ hư chân chiến trường đột nhiên ầm ầm phá toái, một đạo mấy ngàn vạn dặm mây hình nắm từ trong vũ trụ sao trời phóng lên tận trời, những nơi đi qua, đều tịch diệt. Mà đã chạy trốn tới linh độ giới Diệp Huyền đều vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia đạo lực lượng kinh khủng dư uy. Diệp Huyền có chút mộng. Đó là cái thứ đồ gì? Một bên, Tần Quang phủi tay, có chút lòng còn sợ hãi, uy lực quả nhiên mãnh liệt. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, đó là cái gì? Tần Quang nghiêm mặt nói, mới nghiên cứu ra được, gọi Quang Huyền Đạn. Quang Huyền Đạn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, thứ này, không thể lưu truyền ra đi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Nếu là tại Quang Huyền vũ trụ dẫn nổ một quả, không biết nhiều ít sinh linh muốn chết thảm. Tần Quang khẽ gật đầu. Vật này, ta sẽ để bọn hắn nhiều tạo một chút. Bất quá, vì lý do an toàn, ta đều sẽ thu đến trong túi tiền, chỉ có thể ta tự mình một người dùng. Diệp Huyền gật đầu, này cũng là có thể. Không thể không nói, hắn đối Tần Quang một chút rối loạn đều là có chút kiên kỵ. Cũng tỉ như cái kia viên Quang Huyền Đạn, nếu là dẫn nổ, liền hắn đều không thể ngăn cản. Uy lực quá bất hợp lý. Loại đồ chơi này nếu là tại Quang Huyền vũ trụ lưu truyền, sau đó bị người lạm dụng, đối toàn bộ Quang Huyền vũ trụ mà nói, liền là một cái tai họa. Đúng lúc này, trước mặt hai người thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một người đàn ông tuổi trung niên lăn ra tới, cút ra đây người, chính là tội vương, mà giờ khắc này, tội vương toàn thân máu thịt be bét, cực kỳ suy yếu. Tội vương nhìn về phía Tần Quang, run giọng nói, Tần cô nương, ngươi lần sau phóng đạn lúc. Có thể hay không trước thông báo một chút đồng đội. Ta nếu không phải chạy nhanh, ta liền trực tiếp bị tạt mất rồi. Tần Quang ngượng ngập cười cười, ta quên ngươi là đồng đội. Tội vương biểu lộ cứng đờ, trong lòng khổ. So sánh Diệp Huyền, hắn càng sợ cái này Tần Quang. Này Tần Quang cái kia túi tiền, đơn giản liền không hợp thói thường, ngươi vĩnh viễn không biết nàng sẽ cho ngươi móc ra cái gì kinh hỉ. Quá bất hợp lý. Tần Quang đột nhiên nói, đi, chúng ta hồi trở lại đi xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo Tần Quang tan biến tại chỗ. Giữa sân, tội vương mặt đen lại, chính mình giống như là dư thừa. Hư chân chiến trường. Làm Diệp Huyền cùng Tần Quang trở lại hư chân chiến trường lúc, nơi này vẫn như cũ tràn ngập một cổ cực kỳ cuồng bạo lực lượng kinh khủng, cho dù là vũ trụ pháp tắc cũng không thể đem nơi này cho chữa trị. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang phá không mà đi, trong nháy mắt, giữa sân cái kia cổ lực lượng cuồng bạo trực tiếp bị chém vỡ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, bên phải ngàn trượng bên ngoài, đứng nơi đó một cái bóng mờ. Chính là vừa rồi cái bóng mờ kia. Mà giờ khắc này, đạo hư ảnh này cực kỳ hư ảo, phản phất một sợi khói xanh, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Suy. Cái bóng mờ kia trực tiếp bị Diệp Huyền thanh huyền kiếm đinh trụ. Hư ảnh gằn giọng nói, ngươi có thể giết chết được ta sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp bắt đầu thôn phệ hắn linh hồn. Dường như phát giác được cái gì, cái bóng mờ kia kinh hãi nói, ngươi đây là gì kiếm? Vì sao có thể giết ta bản thể? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi đoán a? Hư ảnh đột nhiên trở nên hoảng sợ, ngươi. Ngươi mau dừng lại. Nhanh. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn phát hiện, mặc kệ hư chân thế giới tới người mạnh bao nhiêu, chỉ cần uy hiếp được bọn hắn bản thể, bọn hắn liền không có một chút cường giả khí khái, sẽ trở nên cực kỳ tham sống sợ chết. Hư ảnh còn đang gào thét cuồng khiếu, mà Diệp Huyền căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp nhường thanh huyền kiếm đem hắn linh hồn hoàn toàn biến mất. Đang hấp thu đi cái bóng mờ kia linh hồn về sau, thanh huyền kiếm khí tức lập tức trở nên càng thêm cường đại chút. Diệp Huyền nhìn xem thanh huyền kiếm, lắc đầu cười một tiếng, này kiếm còn có thể tiếp tục đi lên tăng lên đâu. Kỳ thật, liền trước mắt mà nói, thanh huyền kiếm nên tính là tam kiếm phía dưới đệ nhất kiếm. Lúc này, vũ trụ chi linh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh, chân mày cau lại. Vũ trụ chi linh nhìn về phía Tần Quang, Tần cô nương, trước ngươi cái kia thông thiên tháp. Tần Quang cười cười, sau đó phất tay áo vung lên, thông thiên tháp xuất hiện ở trong sân. Vũ trụ chi linh thần thức quét qua cả tòa thông thiên tháp, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, ngươi đem cái kia chân thế giới truyền tống trận số liệu đều phục chế xuống tới. Tần Quang gật đầu, đúng. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Tần Quang, ngươi thật sự có thể tạo ra thông hướng chân thế giới đặc thù lối đi sao? Tần Quang trầm giọng nói, còn tại phân tích bên trong, không dám nói tuyệt đối, nhưng ta cảm thấy vẫn là có hy vọng. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, này quá khó khăn. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ngươi muốn nghịch vĩ độ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi thật sự có thể nghịch vĩ độ, ngươi lại không cần thiết tới làm những vật này. Tần Quang lắc đầu, ta không đồng ý quan điểm của ngươi, đường mặc dù xa, đi thì đem đến, sự tình tuy khó, làm thì tất thành. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía tòa kia thông thiên tháp, nói khẽ, những chuyện này, ta nếu là không tới làm, dù cho chúng ta cuối cùng có thể ngăn cản được những thần linh này, nhưng chúng ta cái vũ trụ này hậu đại, vĩnh viễn chỉ có thể bị động bị đánh, không có hoàn thủ khả năng. Cho nên, lại khó, ta cũng sẽ nghiên cứu ra được, vì này quan huyền vũ trụ chúng sinh nghiên cứu ra được, để bọn hắn tương lai có thể đi ra quan huyền vũ trụ. Diệp Huyền cười nói rất đúng, hiện tại có lẽ rất khó, nhưng chúng ta không làm chuyện này, về sau ai có thể tới làm chuyện này? Tần Quang khẽ gật đầu, đúng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mi mục mỉm cười. Tại đây chư thiên vũ trụ, có thể cùng nàng Tần Quang một dạng có này loại khát vọng lý tưởng, liền Diệp Huyền. Nàng cùng Diệp Huyền, thuộc về lẫn nhau duy trì, lẫn nhau tiến bộ. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, các ngươi hai cái hiện tại khả năng đều còn không biết như thế nào nghịch vĩ độ. Tần Quang đột nhiên nói, cái gọi là nghịch vĩ độ, là khó khăn, bất quá, cũng không có như vậy tuyệt đối sự tình. Tỷ như, tiểu huyền tử mùi mùi ba người bọn hắn, liền đã có thể làm đến nghịch vĩ độ, không phải sao? Vũ trụ chi linh chân mày cau lại. Tần Quang cười nói, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối cũng hẳn là có nghĩ qua phương diện này sự tình a. Vũ trụ chi linh gật đầu, nghĩ tới, nhưng gặp một vài vấn đề, một chút ta cho rằng vô pháp giải quyết vấn đề. Tần Quang cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, chúng ta đi thôi. Đi thông thiên tháp. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Mà lúc này, Tội Vương xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn về phía xa xa vũ trụ chi linh, hắn do dự một chút, sau đó nói, đại lão có thể là cái kia vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh nhìn xem Tội Vương, không nói gì. Tội Vương suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng Diệp công tử lẫn vào. Vũ trụ chi linh chịu lấy Tội Vương, ngươi làm phản rồi sao? Tội Vương chân thành nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vũ trụ chi linh giơ ngón tay cái lên, có tiền đồ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Tội Vương nói khẽ, nếu có một ngày Diệp thiếu gia phản công chân thế giới. Khi đó, ta đến dẫn đường, ta nhưng chính là số một công thần a. Hắc hắc,